Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lạc bước đến, tháo chiếc nhẫn chữ vật trên T-H-I-T-H-E hắn. Cái C-H-E-T của Sở Giật Dương khiến phong ấn trên nhẫn mất hiệu lực. Sở Lạc đưa thần thức quét qua một lượt, sau đó lấy ra một tấm bản đồ. Nàng chăm chú nhìn những vị trí được đánh dấu trên bản đồ, trầm mặc thật lâu, lại nhìn sang đồng cổ huyền u đang phong ấn nguyên thần. Thì ra là tặng kèm bản đồ. Sở Lạc tung đồng cổ lên cao rồi lại đón lấy. Dương Mưu, thật là khó nhằn, tiện nhân, đúng là đồ tiện mà. Rời khỏi Điền gia, từng bó rau hỏng, từng quả trứng thối bị người ta ném như mưa về phía Sở Yên Nhiên. Chẳng mấy chốc nàng đã trở nên bẩn thỉu không chịu nổi. Tiếng mắng chửi dội đến như sóng. Sở Yên Nhiên khép mắt lại, phong bế thính giác, dùng ngưng thủy thuật rửa sạch bẩn thỉu trên người, rồi vận linh lực dựng lên một tấm chắn quanh thân. Thế nhưng trứng thối vẫn không ngừng bay tới. Thậm chí còn có tu sĩ ẩn linh lực trong đó, phá vỡ tấm chắn, khiến bẩn thỉu văng thẳng lên mặt nàng. Tuổi còn nhỏ đã biết dụ dỗ đàn ông, lại còn là tu sĩ nữa, mất mặt thay cho giới tu hành. Phải đấy, Điền gia chủ là người tốt cỡ nào, ngày thường chăm sóc chúng ta như vậy, lại bị con yêu tinh này mê hoặc đến hồ đồ. Đồ không biết xấu hổ, mau cút khỏi Linh Thú Tông đi. Sở Yên Nhiên không màng đến những người đang la ó hai bên đường, cứ thế bước thẳng về phía Linh Thú Tông. Giữa đám đông, một đạo sĩ già chỉ còn một mắt nhìn nàng đi ngang qua. Khẽ hít sâu một hơi rồi mỉm cười hài lòng. Bỗng ông ta nhíu mày, quay đầu nhìn về một hướng. Có một bóng người vừa lóe lên rồi biến mất. Lão đạo nheo mắt, thân hình nhoáng một cái đã biến mất khỏi chỗ cũ. Một con quạ lao vào rừng, nhưng ngay sau đó, thân ảnh lão đạo đã chặn trước mặt nó. Con quạ bị chặn lại, hóa hình thành nguyên thân chính là Việt Kim. Vị yêu đế bệ hạ kia thật là thay đổi khó lường. Hôm qua còn cười mỉm với lão đạo ta, hôm nay đã phái ngươi theo dõi rồi. Tiền bối hiểu lầm rồi. Vãn bối chỉ phụng mệnh bệ hạ tìm kiếm thần ma cảnh ở Đông Vực. Tình cờ đi ngang, không ngờ lại gặp tiền bối. Tốt nhất là ngươi thật sự đi tìm thần ma cảnh. Lão đạo nheo mắt cười. Đã là sứ giả của Ứng Ly Hoài, thì về chuyển lời cho hắn. Chuyện Liên Đế song sinh hoa, hắn còn chưa đủ tư cách nhúng tay vào. Dứt lời, lão đạo lại biến mất. Cảm nhận được khí tức của ông ta đã rời xa, Việt Kim mới lau mồ hôi trên trán. Trước cổng Linh Thú Tông, Sở sư tỷ, không phải chúng ta không muốn cho tỷ vào. Đệ tử giữ cửa lộ vẻ khó xử, hạ giọng nói, gần đây các tông lão trong môn phái gây áp lực lớn với trưởng môn. Giờ tỷ vừa dính vào chuyện này, không thể quay về làm phiền trưởng môn được. Trưởng môn bảo, đợi mọi chuyện lắng xuống, tỷ hãy quay lại. Sở Yên Nhiên đang sửa sang lại y phục. Nghe vậy, nàng trầm mặc một lát rồi gật đầu. Ta biết rồi, rời khỏi Linh Thú Tông. Sở Yên Nhiên bay thẳng về Song Linh Thành, nhưng hôm nay Sở gia không giống trước kia. Cửa đóng chặt, không thấy lấy một gia nhân. Tĩnh lặng như chết, nàng đưa tay định gõ cửa, nhưng dừng lại giữa không trung rất lâu, cuối cùng vẫn không gõ xuống. Vừa xoay người định rời đi, thì một con sư tử lớn bất ngờ lao thẳng về phía nàng từ sau lưng. Áp cường đại không kém gì tu sĩ Kim Đan kỳ. Sở Yên Nhiên vội tránh né, nhưng con sư tử kia như muốn cắn C-H-E-T nàng. Không chịu dừng lại, khi tránh né, nàng nhận ra đó là linh thú hộ vệ của một vị trưởng lão trong Linh Thú Tông. Ngay lúc nàng không thể tránh nổi cú tấn công, một luồng kiếm quang từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đánh lui con sư tử mấy bước. Đi theo ta, Thời Yến kịp thời xuất hiện, kéo lấy Sở Yên Nhiên bỏ chạy về phía xa. Trong Bình Túc Lâm Triều, mọi người nhìn tấm bản đồ mà Sở Lạc lấy ra, ai nấy đều lộ vẻ khác thường. Sở Lạc liếc qua biểu cảm khó tả của Vân Nhược Bạch và Bách Xuyên Sơ Yên, trong lòng đã hiểu, tấm bản đồ này là thật, những nơi được đánh dấu tài nguyên cũng là thật, đúng chứ? Nàng hỏi. Nghe vậy, Vân Nhược Bạch khẽ gật đầu. Cũng giống như ta cảm nhận được, chắc chắn mỗi vị trí đều bị bố trí huyết dẫn thông tâm trận, Tô Kỳ Mộc lên tiếng nhắc nhở. Những thứ khác thì không nói, nhưng Tinh Phách Hỏa Vạn Năm này, Sở Lạc sờ cằm, liếc nhìn về phía Vân Nhược Bạch, có thể tồn tại trong quỷ cảnh sao? Chốn rừng rậm rậm rạp dễ sinh ra tinh hỏa, những vị trí nàng đánh dấu đều thỏa mãn điều kiện sinh ra tinh phách hỏa. Chỉ cần không đến gần thì sẽ không kích hoạt trận pháp, Tô Kỳ Mộc nói. Ta có thể vào, Sở Lạc lắc đầu, chúng ta không phải đến đây một mình. Nhiệm vụ lần này còn phải bảo vệ sự an toàn cho các đệ tử khác khi thu thập tài nguyên. Những nơi nguy hiểm như thế này, bỏ qua đi, lời vừa dứt, mọi người đồng loạt kinh ngạc nhìn về phía nàng. Tinh phách hỏa vạn năm, với người có hỏa linh căn, là bảo vật đủ khiến người ta liều mạng. Vậy mà Sở Lạc lại từ bỏ không chút do dự. Ngủ sớm đi, nàng nhảy lên cây. Ngày mai giải quyết xong một nơi nữa, rồi đến hội hợp với những người khác. Bốn người còn lại cũng tìm chỗ nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, nhưng đến nửa đêm, mắt Sở Lạc vẫn chưa khép lại. Nàng ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên cao, trong lòng nghĩ đến tinh phách hỏa vạn năm có thể đang hiện hữu đâu đó. Đột nhiên ánh mắt nàng lóe lên, nhìn về nơi sâu trong bóng tối. Trong màn đêm như có ánh mắt nào đang âm thầm dõi theo nàng. Nhưng khi nàng nhìn lại, kẻ ẩn nấp kia đã quay người rời đi. Ngay sau đó, khôi lỗi nham sinh liền đuổi theo bóng đen kia. Đến nơi bóng dáng kia từng dừng lại, nham sinh quan sát khắp nơi. Bất chợt bật cao, dây leo dưới đất khẽ động, rồi trở lại bình thường. Nham sinh cảnh giác nhìn quanh. Cảm giác nguy hiểm càng lúc càng rõ rệt. Ngay khoảnh khắc sau, thân thể nó đã bị tơ điều khiển kéo bay ngược về phía Sở Lạc. Thu hồi nham sinh xong, Sở Lạc cau mày, chợt một trận pháp phòng ngự bao phủ năm người đang phân tán. Nàng không khỏi liếc nhìn về phía Tô Kỳ Mộc. Hắn vẫn đang nhắm mắt tu luyện. Sở Lạc đặt tay lên đầu gối, suy nghĩ hồi lâu. Rồi nhắm mắt bước vào cảnh giới thiên linh, lấy ra hỏa dẫn thân, cách chương.